Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 806 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Tại một nơi trong hư không, thân ảnh của Dương Khai đột nhiên xuất hiện. Bên cạnh hắn còn có một khỏa không linh châu đang trôi nổi. Thủ tay bắt lấy không linh châu, Dương Khai âm thầm thở ra một hơi. Trước đó, sau khi hắn ném ra 10 không gian giới chỉ để hấp dẫn sự chú ý của đám người Lan phu nhân, hắn đã lén lút để lại một khỏa không linh châu. Cũng chính là dựa vào một khỏa không linh châu này, hắn có thể xuyên thẳng qua hư không, thoát khỏi phạm vi cảm giác của đám người Lan phu nhân. Vào giờ phút này, vài đạo khí cơ một mực tập trung trên người hắn rốt cuộc đã biến mất. Dương Khai thầm biết phương pháp của mình có hiệu quả. Trái tim một mực chợt ngang cổ họng rốt cuộc cũng hạ xuống. Nhìn qua hai bên trái phải, xác định không thấy bóng dáng của người khác, Dương Khai lúc này mới nhắm chuẩn phương hướng bay về đệ nhất khách điếm. Đúng như lời đám người Nguyên Tiểu Mạn, mục đích này từ đầu của hắn chính là đệ nhất khách điếm. Cũng chỉ có ở đó thì hắn mới có thể an toàn. Nếu không thì hắn nên mang cổ thi thể của Kim Ô này chạy đi đâu đây? Chạy đi đâu cũng đều không có yên ổn. Về phần sau khi đến đệ nhất khách điếm thì nên làm gì? Đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh mà thôi. Cùng lúc này đệ nhất khách điếm lơ lửng trong hư không và lúc này đang vô cùng im ắng. Từ khi Thái Dương bên kia xảy ra dị biến, đệ nhất khách điếm vốn huyền náo bỗng triệt để an tĩnh. Những khách nhân thuê phòng đều chạy đi. Mặc dù về sau có một vài người lục tục quay về, nhưng những người này đều là đệ tử tầng dưới chót của các thế lực. Không có một ai là khai thiên cảnh, nên tất nhiên bọn hắn không có dám chạy loạn. Vào giờ phút này, bọn hắn đều đang nghỉ ngơi trong sương phòng. Điều này làm cho tên sai vặt và tên nhân viên quầy thu ngân không có việc gì làm. Một tên thì nằm ngủ gật trên ghế, một tên thì nằm bò ra mặt bàn mà ngủ. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh từ hậu viện xông ra cuốn lên một cổ cuồng phong rồi ngay lập tức đi xa. Tên sai vặt sợ tới mức từ trên ghế lăn xuống đất, trừng to mắt nhìn ra bên ngoài nhưng mà không thấy được gì. Đằng sau quầy thu ngân, tên nhân viên thu chi cũng ngẩng đầu, vẫn còn ngái ngủ nói. Vừa rồi có phải là bà chủ hay là không chứ? Tên sai vặt nháy mắt. Không biết, không thấy rõ. Bà chủ của chúng ta không phải đi đến Thái Dương bên kia rồi sao? Tên nhân viên thu chi ngẫm nghĩ, gật đầu, rồi lại dựa vào bàn ngủ say. Thân ảnh của Dương Khai bay nhanh trong hư không. Hắn đã thoát khỏi mấy tên khai thiên trung phẩm được một ngày rồi. Quãng đường đến đệ nhất khách điếm cũng ngày càng gần. Nhưng không biết vì sao, Dương Khai vẫn luôn có một loại cảm giác không quá tự tại, giống như sắp có sự tình không tốt phát sinh trên người mình. Dương Khai không dám bỏ qua loại cảm giác. Trên đoạn đường này, hắn chẳng những cực kỳ cẩn thận mà còn lưu ý những tình huống xảy ra khắp nơi trong hư không để tùy thời đề phòng bất trắc. Bất quá sau khi cẩn thận quan sát, hắn lại không phát hiện ra mối nguy hiểm nào. Đừng nói là mấy tên khai thiên trung phẩm bị mình bỏ ở đằng xa, mà ngay cả những tên khai thiên hạ phẩm đều không thấy đâu. Hắn có chút hoài nghi, là do mình khẩn trương quá độ. Dù sao bản thân lúc này cũng đã chọc vào một tổ ong vò vẽ, đắc tội không ít thế lực. Về sau nên làm gì bây giờ? Dương Khai quả thực là đang phát sầu. Lại bay đi một hồi lâu, đúng vào lúc này, tinh thần của Dương Khai bỗng chấn động. Vì hắn đã nhìn thấy đệ nhất khách điếm đang sừng sững trong hư không ở nơi xa. Cuối cùng cũng tới rồi. Dương Khai thở phào một hơi, âm thầm quyết định. Sau khi tiến vào đệ nhất khách điếm, thì hắn nhất định phải tắm rửa trước, rồi đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Sau đó nghỉ ngơi thật tốt. Mặc kệ bên ngoài trời long đất lở, đất rung núi chuyển. Dù sao thì thi thể của Kim Ô cũng nằm trong tay mình. Đến lúc đó mình sẽ treo giá, thu một món tiền của Phi Nghĩa, rồi tính sau. Trái tim mới vừa được buông xuống, lông tơ trên người của Dương Khai chợt dựng. hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về một nơi trong hư không. Là ai? Trong lúc nói, hai tay của hắn khẽ kéo một phát, liền ném một đại nguyệt nhận hướng sang phía bên kia. Một ngón tay ngọc thon dài đột ngột xuất hiện, vô cùng chuẩn xác, bắt lấy nguyệt nhận. Không gian pháp tắc tuôn ra giữa những ngón tay như bút măng, nhưng lại không mảy may thương tổn đối phương được. Trong khi đó, khi bàn tay nhỏ bé hơi dùng lực, nguyệt nhận liền sụp đổ, tiêu tán không còn dấu vết. Dương Khai cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có người dùng tay không tiếp được nguyệt nhận của mình. Thực lực của đối phương đúng là thâm bất khả trắc, không thể nào địch lại được. Khi hắn đang muốn thi phép bỏ chạy, thì không gian xung quanh bỗng nhiên giam cầm hắn. Không gian pháp tắc chợt biến thành một mảnh tối nghĩa. Đi không được rồi. Mồ hôi chảy xuống như mưa trên trán của Dương Khai, hắn trợ mắt chứng kiến một đạo thân ảnh uyển chuyển từ hư hóa thực, chậm rãi hiển lộ trong tầm mắt mình. Đến khi hắn thấy rõ bộ dáng của người tới, Dương Khai liền há hốc miệng, đến mức gần như có thể nhét vừa một nắm đấm. Hắn quả thật không dám tin vào hai mắt mình. Người tới khẽ cười duyên, một thân váy áo lam sắc tôn lên những đường cong linh lung uyển chuyển trên thân thể mềm mại. Nàng ta có vẻ rất thỏa mãn với phản ứng của Dương Khai. Nụ cười kia quả thật làm cho người ta ngọt liệm cả người. Ngươi là tỷ muội song sinh của Lan phu nhân. Dương Khai chần chừ nhìn sang câu mày hỏi. Nếu không phải như vậy, vậy thì căn bản không cách nào giải thích lý do tại sao Lan phu nhân ở chỗ này ngăn mình. Dù nàng ta là một vị lục phẩm khai thiên, nhưng nàng ta cũng không có khả năng quay trở về để nhất khách điếm trước mình một bước. Hơn nữa, còn ẩn tàng thân hình khí tức, mai phục tại đây, chờ đợi mình tới. Nàng ta vui vẻ hơn đáp. Ta chính là Lan phu nhân. Lan phu nhân chính là ta. Ta không có tỷ muội song sinh. Không có khả năng. Lời nói vô căn cứ như vậy, Dương Khai chắc chắn sẽ không tin. Hắn cảnh giác dò xét xung quanh, thực hiện lần vùng vẫy giải chết cối. Người ở nơi này làm gì? Ta phải quay về để nhất khách điếm, phiền ngươi nhường đường. Lan phu nhân khẽ mỉm cười. Ta ở chỗ này làm gì? Có khi người còn rõ ràng hơn ta. Tiểu tử, mang thứ đó giao ra đây. Đề nghị trước đó của ta vẫn còn hiệu lực. Hơn nữa, ta cũng sẽ đền bù đầy đủ tổn thất cho ngươi. Dương Khai thật sự giống như gặp quỷ, dò xét nàng từ trên xuống dưới. Ngươi thật sự là Lan phu nhân? Còn có thể là giả hay sao? Thế nhưng mà ngươi... Ngươi quản nhiều chuyện như vậy mà làm gì? Dù sao bây giờ ta cũng đang ở đây rồi. Ngươi đừng mơ tưởng có thể quay trở về để nhất khách điếm. Ta không muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Ngươi tốt nhất là nên ngoan ngoãn hợp tác đi. Dương Khai cắn răng, bị phẫn không thôi. Ngươi ngăn cản đường đi của ta, rõ ràng còn nói là không muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Lan phu nhân, ngươi có biết xấu hổ là gì hay không? Khuôn mặt xinh đẹp của Lan phu nhân bỗng trầm xuống. Xuống tiểu tử, người nói ai không biết xấu hổ chứ? Nếu như ta thật sự không biết xấu hổ, vậy thì ta đứng đây nói nhảm cùng ngươi nhiều như vậy mà làm gì? Sao ta không trực tiếp ra tay giết chết ngươi từ sớm luôn đi? Sau khi nói xong, ngữ khí của nàng hơi hòa hoãn lại. Dương Khai à, việc ngươi giữ thi thể của Kim Ô đối với ngươi mà nói không phải là chuyện gì tốt. Tình hình trước đó ngươi cũng thấy rồi. Dù cho ngươi có thể đi vào để nhất khách điếm, nhưng chẳng lẽ người có thể trốn trong đệ nhất khách điếm cả đời được sao? Bảo vật như vậy, chỉ có người có thực lực cường đại thì mới có thể giữ được. Thực lực không đủ thì thứ này chính là bùa đòi mạng. Trước đó, người chỉ gặp phải mấy tên khai thiên trung phẩm. Hiện nay, sự tình Kim Ô thần cung đã được truyền ra. Đến lúc đó, người kế tiếp sẽ không chỉ là khai thiên trung phẩm, mà có khi sẽ là khai thiên thượng phẩm đến. Bọn hắn chưa chắc dễ nói chuyện như ta đâu. Dương Khai nhíu mày không thôi, hắn biết Lan phu nhân nói không sai. Hơn nữa đúng như lời Lan phu nhân nói, nếu như nàng có ý, vậy thì nàng đã trực tiếp xông tới ra tay cùng mình rồi. Với thực lực khai thiên lục phẩm của nàng ta, mình tuyệt đối không có cách nào ngăn. Nhưng nàng ta không dùng sức mạnh, mà trái lại còn không ngừng khuyên bảo hắn. Xét từ điểm này, phẩm giá của Lan phu nhân đúng là rất không tệ. Chính ngươi suy nghĩ một chút đi, nhưng thời gian để cho ngươi cân nhắc không có nhiều. Ta chờ ngươi ngay tại đây, Người nghĩ kỹ rồi nói cho ta biết. Lang phu nhân thở dài, có hơi thương cảm nhìn sang Dung Khai. Đây là sự bi ai do thực lực không đủ mạnh mang tới. Dù ngươi nhặt được thứ tốt thì cũng không nhất định có thể giữ được. Không cần nghĩ nữa. Dung Khai lắc đầu đáp. Lang phu nhân cau mày. Vậy ngươi muốn ra sao? Ta xin lĩnh hảo ý của Lang phu nhân, nhưng ta là người từ trước đến nay không quá quen với việc bị người khác bức bách. Lang phu nhân muốn thi thể của Kim Ô, vậy thì tự mình động thủ đi. Lang phu nhân nghe thì tức qua hóa cười, nghiêng đầu dò xét Dung Khai. Người xác định muốn ta ra tay sao? Đến đây đi. Dung Khai nét mặt nghiêm túc, thấy chết không sờn. Lang phu nhân nhẹ nhàng hít vào một hơi. Yên tâm, mặc dù không phải ngươi tự nguyện, nhưng ta vẫn sẽ đền bù tổn thất cho ngươi. Lời này có thể nói là vô cùng có thành ý. Trong nháy mắt, nàng dứt lời, bàn tay trắng nõn liền đưa tới, chụp lấy Dung Khai. Đúng vào lúc này, một cỗ nguy cơ to lớn đột nhiên dâng lên trong lòng nàng. Lang phu nhân vô cùng kinh ngạc, theo bản năng thúc giục lực lượng của mình, lập ra một tầng phòng hộ. Cùng lúc này, nàng chợt nghe tiếng cười to của Dung Khai. Lang phu nhân, cẩn thận nha! Kim quang đại phóng một trận, tầm nhìn biến thành một mảnh mơ hồ. Bên tai nàng chợt vang lên những tiếng xì xào. Một luồng khí tức thô bạo làm cho người ta kinh sợ, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Khi nàng dùng thần niệm dò xét, thì chỉ thấy hư ảnh một đầu kim kê cực to đang hiện hiện trước mặt mình, đứng trên cao nhìn xuống mình. Trong đáy mắt của nó tràn đầy thần sắc hờ hững. Diệt Mông! Lang phu nhân duyên dáng kêu to, thân hình cấp tốc lùi về sau, thiếu chút tức tới, thổ huyết. Trước đó khi trong đại điện của Kim Ô thần cung, thần thông Diệt Mông này đã từng xuất hiện một lần, tặng cho đầu Kim Ô kia một kích cuối, lập tức đánh gục nó. Ngay sau đó, Dung Khai liền hiện thân, đoạt lấy thi thể của Kim Ô rồi bỏ trốn. Mặc dù mơ hồ suy đoán được rằng thần thông Diệt Mông và Dung Khai chắc chắn có liên quan, nhưng loại đồ vật này từ trước đến giờ đều là át chủ bài để bảo vệ tính mệnh. Bất kể là ai thì cũng sẽ không có quá nhiều. Ai ngờ, tên Dung Khai này vậy mà còn có thể kích phát ra thần thông Diệt Mông này thêm một lần. Cho dù vào thời kỳ toàn thịnh, nếu phải đối mặt với thần thông của Diệt Mông, thì Lang phu nhân cũng chỉ có thể tránh lui. Huống hồ, trước đó nàng còn bị thương trong người. Một đường đuổi theo Dung Khai cũng tạo thành tiêu hao cực lớn, cho tới giờ khắc này vẫn chưa hồi phục lại được. Cho nên, khi phát giác ra thần thông Diệt Mông đánh úp về mình, Lang phu nhân phải ngay lập tức lui ra. Giữa những tiếng xì xào vang vọng trong không gian, Diệt Mông bỗng duỗi cổ mổ một cái về Lang phu nhân. Mặc dù đây chỉ là một động tác hời hợt, nhưng bên trong lại ẩn chứa uy năng hủy thiên diệt địa. Lang phu nhân kêu thảm một tiếng, hào quang trên người chợt tắt chợt hiện, miệng phun ra một chùm huyết vụ, khí tức lập tức giảm xuống. Cũng may là nàng lui lại kịp lúc, đến lúc này cũng không có nguy hiểm đến tính mệnh. Khi nàng quay đầu nhìn, chỉ thấy thân hình của Dương Khai lập lòe một trận, cấp tốc xông về đệ nhất khách điếm, đã sắp sửa tiến vào bên trong rồi. Lang phu nhân giận qua hóa cười, đưa tay đánh một chưởng về bên kia. Xú tiểu tử, ngươi còn muốn chạy hay sao? Dương Khai đang chạy trốn phía trước, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng đằng sau lưng đánh úp về mình. Hắn không kịp quay người ngăn, bị chưởng kia hung hăng đập trúng. Chỉ trong thoáng chốc, phần lưng của hắn chết lặng, xương cốt toàn thân bạo hưởng, ngoài miệng mắng tà một câu. Mượn nhờ cổ lực lượng này đâm đầu vào trong đệ nhất khách điếm. Trùng trùng điệp điệp rơi xuống nền nhà, gây ra một tiếng oanh thật to. Trong hành lang, tên sai vặt cùng tên nhân viên thu chi đang chợp mắt đều bị kinh động. Bỗng nhiên ngẩng đầu dò xét trái phải. Rất nhanh, tên sai vặt liền phát hiện ra Dung Khai đang nằm dài không nhúc nhích trên đất. Hắn mơ hồ cảm thấy bóng lưng này có hơi quen thuộc, nên đi tới bên cạnh đối phương rồi lật hắn lại, sau đó tỏ vẻ ngạc nhiên. Dung Khai! Khóe miệng Dung Khai tràn ra máu tươi, kịch liệt ho khan, dùng sức khoát tay. Tên sai vặt mỉm cười ngồi xổm xuống, đưa tay chọc chọc Dung Khai. Này khách quan, sao ngài lại quay về đây rồi? Dung Khai vừa mới thở dốc được một hơi, liền bị hắn đâm hai cái như vậy, khiến cho lại ho khan một hồi, bộ dáng giống như sắp sửa chết đến nơi. Một chưởng vừa rồi của Lang phu nhân mặc dù có chỗ lưu tình, nhưng nó không phải là thứ mà hắn có thể chịu đựng được. lục phẩm khai thiên thật sự là quá mạnh. Bắt lấy cánh tay của tên sai vặt, Dung Khai trợn mắt nói. Dừng tay, ta không có động thủ rồi. Ở trọ. Tên sai vặt cả kinh nói. Ở trọ sao? Nơi này của ta là hắc điếm. Ngươi xác định muốn ở trọ hay sao? Ta nhớ khi trước khi ngươi rời đi, giống như từng nói dù có chết thì không có quay trở về đây mà. Dung Khai trừng to mắt ngẫm nghĩ, đúng là hắn từng nói ra lời này. Dung Khai cố nặn ra tươi cười, cắn răng nói. Ở trọ. Tên sai vặt quay đầu nhìn sang tên Thu Chi. Chỗ chúng ta có còn phòng không? Tên nhân viên Thu Chi dò xét Dung Khai một lần, rồi ngầm hiểu. Có điều chỉ còn một gian phòng tốt nhất mà thôi. Tên sai vặt mỉm cười nhìn sang Dung Khai. Gian phòng tốt nhất có ở hay không? Ở một đêm, 1000 linh đan giao tiền trước. Giá tiền trực tiếp tăng lên gấp đôi, còn dám nói mình không phải là hắc điếm hay sao? Dung Khai đập một cái không gian giới chỉ trên tay của tên sai vặt. Đừng có nói nhảm nữa, con mẹ nhà ngươi. Lúc này đừng nói là 1000 linh đan một đêm, cho dù là 10000 thì cũng phải ở. Hắn bây giờ không thể nào ở nơi nào khác ngoài đệ nhất khách điếm à. Còn có khí lực chửi người hay sao? Tên sai vặt vui tươi hớn hở, đứng dậy đem những không gian ném đến quầy, ra hiệu cho tên Thu Chi rồi lại hỏi Dung Khai. Người bị ai đả thương? Làm sao bị thương thành thế này? Là một con mụ điên. Dung Khai cắn răng nói. Tiểu tử thối, người mắng ai? Tại nơi cửa, một bóng người đi tới, sắc mặt hơi trắng bệch, bên khóe miệng còn có máu tươi. Bà chủ bị làm sao vậy? Tên sai vặt giật mình. Thực lực của bà chủ là hắn biết rõ rành rành. Phóng nhãn tại mấy đại vực phụ cận này, ai có thể đả thương được nàng? Hơn nữa, nhìn ánh mắt của nàng và Dung Khai, làm sao cảm giác cũng có chút không thích hợp. Dung Khai cứng cổ. Thì ai đánh ta là ta mắng người đó đó. Lúc đầu tưởng đã an toàn, ai biết cuối cùng bị người ta đả thương, còn lãng phí một cây diệt mông kim linh. Một lời biệt khuất này tìm ai mà kể đây? Bà chủ cũng bị chọc cho tức, sát khí kinh người tuôn ra từ trong thân thể mềm mại, từng bước một đi tới chỗ Dung Khai, cười tủm tỉm nói. Lá gan của ngươi đúng là không nhỏ. Tên sai vặt tiến lên vội vàng nói. Bà chủ bất giận à, quan khách khách quan, tuyệt đối đừng có đập quan khách của mình. Thân là bà chủ, nếu động thủ với khách nhân ở chỗ này, chưa bài để nhất khách điếm duy trì nhiều năm coi như bị hủy. Làng phu nhân nghe vậy thì nhíu mày, quả nhiên dừng bộ pháp, hung tợn nhìn chăm chăm Dung Khai, rồi bỗng nhiên bật cười. Dung Khai tức giận nói. Cười cái gì mà cười, cẩn thận coi chừng không còn răng mà ăn cháo. Làng phu nhân khoát tay đi đến ngồi xuống một bên, bên khóe miệng vẫn mỉm cười. Tuy nói lần này nhất thời không quan sát, bị Dung Khai gây thương tích, nhưng ngẫm lại, một tên đế tôn cảnh có thể làm đến loại trình độ này dưới mi mắt mình, cũng đã rất là ly kỳ. Thụ thương cũng không có nghiêm trọng, ngược lại bà chủ càng có hứng thú một chút đối với Dung Khai. Hoàng Vũ mênh mông này, 3000 thế giới, chỉ sợ không còn bất kỳ một tên đế tôn nào có thể làm được chuyện mà tiểu tử này đã làm được mấy ngày qua. Dường như bị khí thế trước đó của bà chủ kinh động, rất mau, nơi thang lầu hiện ra mấy bóng người. Dẫn đầu rõ ràng là Đại Nguyệt Châu, Mạnh Hoành. Bọn người Lão Phương, Điệp U cùng A Duẩn đi theo sau. Bọn hắn được Ngụy Khuyết dặn dò, sớm đi vào để nhất khách điếm, đưa tin cho Tổng đàn Đại Nguyệt Châu, cho nên lúc này mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Mấy người lập tức liền thấy Dung Khai một thân chật vật, nằm trên sàn nhà. Mạnh Hoành giật mình đang muốn đi lên điều tra, lại nghe Dung Khai vội vàng truyền âm. Đừng tới đây. Mạnh Hoành không hiểu nhưng đã ngừng bộ pháp. Giả vờ như không biết ta. Dung Khai lại dặn dò một câu với hắn cùng bọn người Điệp U, rồi dời ánh mắt đi. Mấy người Lão Phương cũng đồng thời nghe được câu truyền âm này, mặc dù không rõ tình huống nhưng cũng ý thức Dung Khai hẳn là đã chọc tới phiền phức gì rồi. Ngay vào lúc này, tên Thu Chi đã đưa thẻ phòng, tên sai vặt dìu Dung Khai đứng dậy, cầm thẻ phòng nói. Để ta dìu ngươi đi nghỉ ngơi. Dung Khai cũng im lặng, mặc cho hắn đỡ đi lên lầu. Khi đi ngang qua bên người Lan phu nhân nói. Suy nghĩ kỹ, tùy thời có thể đến tìm ta. Đến lúc này rồi, nàng còn có thể nói ra câu này, đúng là khó có thể tin. Lúc này Dương Khai cũng hết giận, gật đầu. Đà tạ phu nhân hậu ái, trước đây xuất thủ cũng là bất đắc dĩ, còn xin phu nhân thứ lỗi cho. Lan phu nhân khoát tay, không cần phải nhiều lời. Theo tên sai vặt vào phòng, gian phòng tốt nhất cái gì? Cùng phòng trước đó không có gì khác biệt, nhưng giá cả lại đắt gấp đôi. Diều Dương Khai ngồi xuống, tên sai vặt nói. Có chuyện gì cứ gọi, ta đi trước đây. Dương Khai gật đầu, chờ tên sai vặt rời đi. Dương Khai mới lấy ra mấy viên linh đan nhét vào trong miệng. Còn chưa kịp luyện hóa, liền nghe được tiếng đập cửa truyền tới. Giang Khổ đứng dậy, thời điểm mở cửa, Mạnh Hoành dẫn theo mấy người lão phương lách mình vào. Điệp U ân cần nói. Dương Khai, ngươi không sao chứ? Bị thương có nặng hay không? À, không nặng lắm, tu dưỡng vài ngày là được thôi. Một trưởng kia của Lan phu nhân hẳn là hạ thủ lưu tình, không có ý tứ muốn lấy đi tính mệnh hắn. Bất quá Lan phu nhân cũng đánh giá thấp tố chất thân thể của Dương Khai, cũng không có để hắn mất khả năng hoạt động, còn để hắn mượn lực vọt vào trong đệ nhất khách điếm. Đổi lại là một tên đế tôn khác, dưới một trưởng kia đâu còn có thể nhúc nhích, chỉ sợ chỉ có thể nằm tại chỗ mặc người ta chém giết. Lấy tố chất thân thể của hắn bây giờ, thường thế như vậy nhìn xem thê thảm, nhưng mà trên thực tế đúng là không quá nghiêm trọng. Lão Phương một bên cãi giận nói. Là ai xuất thủ đã thương ngươi? Lão đệ, ngươi nói cho ta biết, lão ca ta liền đi báo thù cho ngươi. Dương Khai khoát tay, không nói tới chuyện này. Lão Phương nói, lão đệ, ngươi xem thường ta có đúng không? Mặc dù lão phu không có thực lực, vẫn còn huyết tính, cũng muốn thay ngươi xuất ngụm ác khí. Dương Khai động dung nhìn lão Phương. Lão Phương à, nếu người nói như vậy, vậy ta liền nói thật cho người biết. Thường thế của ta không phải người bên ngoài đánh mà là Lan phu nhân. Bây giờ người ra ngoài kia giúp ta đánh nàng ta một trận đi. Lan phu nhân nào? Là đệ nhất khách điếm, Lan phu nhân. Lão Phương nghe thì nuốt nước bọt, nắm tay ho nhẹ một tiếng, rồi vỗ bả vai của Dương Khai. Lão đệ à, đại nạn không có chết thì tất có hậu phúc. Đều được núi xanh, không lo không có củi đốt. Sự tình báo thù ta cảm thấy hay là nên bàn bạc kỹ hơn. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Làm sao ngươi bỗng nhiên mất tích trong Thái Dương Chi Tinh? Làm hại chúng ta lo lắng. Chúng ta còn ở bên kia tìm ngươi hồi lâu, nhưng mà không thấy tăm hơi. Tiểu điệp cùng A Duẩn khóc nhiều mưa. Này, bóp ta mà làm gì? Dương Khai khàn giọng nói. Việc này nói ra rất là dài dòng, cực khổ cho chư vị đã lo lắng. Mạnh Hoành thì cau mày. Sao ngươi lại chọc tới Lan phu nhân? Vì sao nàng ta muốn xuất thủ đã thương ngươi? Ai, việc này nói cũng là dài dòng. Dương Khai liên tục cười khổ. Hẳn là không lâu nữa Ngụy tiền bối cùng Đào tiền bối sẽ đến đệ nhất khách điếm. Đến lúc đó các ngươi hỏi bọn họ một chút liền biết ngay. Không phải Dương Khai không muốn nói cho bọn hắn, chỉ là việc này nói với bọn hắn cũng là vô dụng. Ngược lại sẽ để cho bọn hắn lo lắng. Về phần Ngụy Khuyết cùng Đào Dung Phương có thể nói cho bọn hắn hay không, vậy thì không phải việc mình có thể quản. Thần sắc nghiêm nghị, hắn nói. Sắp tới, có thể ta sẽ có một ít phiền phức, cho nên trong khách sạn này, các người nhất định phải giả vờ không biết ta. Nếu không, vô cùng có khả năng giận lửa thiêu thần. Lời vừa ra, Mạnh Hoành lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, gật đầu nói. Nếu có cái gì Đại Nguyệt Châu ta có thể giúp được ngươi, ngươi cứ mở miệng. Xin cảm ơn Mạnh Huynh trước. Dương Khai chắp tay, lại nói mấy câu bọn người Mạnh Hoành cáo từ. Thật sự là Dương Khai cũng muốn chữa thương, bọn hắn không có tiện quấy rầy. Trước khi đi, Mạnh Hoành còn lưu lại một bình đan dược chữa thương cho Dương Khai. Đóng cửa phòng, Dương Khai một lòng chữa thương, không để ý chuyện bên ngoài. Mặc dù thuốc chữa thương Mạnh Hoành lưu lại không phải là mặt hàng cao cấp, nhưng dù sao cũng là đồ vật ngoài càn khôn. So với linh đan Dương Khai mang từ tinh giới theo, vẫn tốt hơn một chút. Mấy ngày kế tiếp, thương thế cơ bản đã khỏi hẳn. Mà trong thời gian mấy ngày này, đệ nhất khách điếm cũng trở nên náo nhiệt phi thường. Đầu tiên là mấy tên trung phẩm khai thiên lần lượt chạy tới, hỏi thăm tình huống, biết được quả nhiên Dương Khai đã tới đệ nhất khách điếm, mà còn bị thương mà tới. Sau đó, Lan phu nhân cũng tới khách điếm, đều một mặt chán ngấy. Dương Khai đã có thương tích, vậy nói rõ Lan phu nhân xuất thủ. Nếu Lan phu nhân đã xuất thủ thì 89 phần 10 thi thể Kim Ô đã bị nàng đạt được. Bọn hắn tới cũng coi như không làm nên chuyện gì. Thầm mắng tiểu tử thối chạy tới chạy lui, rốt cuộc vẫn là tự chui đầu vào lưới. Ngay sau đó, mấy tên hạ phẩm khai thiên còn sống sót trên Thái Dương Chi Tinh cũng lục tục ngo ngoe đến đệ nhất khách điếm. Trước đó, bọn hắn đuổi theo Dương Khai, nhưng tốc độ theo không kịp, từ từ liền mất dấu mục tiêu, không có phương hướng, cũng chỉ có thể đi đệ nhất khách điếm. Dù sao, đệ tử của bọn hắn đều trong đệ nhất khách điếm chờ. Đến đệ nhất khách điếm mới biết, mấy tên trung phẩm khai thiên cùng đế tôn cảnh chiếm lấy thi thể Kim Ô, cũng ở đệ nhất khách điếm, đều là ngạc nhiên không thôi. Bất quá suy nghĩ kỹ cũng đều hiểu được ý đồ cùng dự định của Dương Khai, mơ hồ đoán được sự việc trước đó. Trong một gian sương phòng, Ngụy Khuyết cùng Đào Dung Phương ngồi tại bàn. Bọn người Mạnh Hoành đứng trước mặt bọn hắn, báo cáo hết thảy sự việc đã chứng kiến khi trước. Sau khi nghe xong, Ngụy Khuyết cùng Đào Dung Phương liếc nhau. Tiểu tử này thật đúng là phúc lớn mạng lớn, vậy mà chưa chết. Mặc dù bảo toàn tính mệnh, nhưng cũng phiền phức quấn thân. Đào Dung Phương thở dài nói. Mạnh Hoành lên tiếng. Hai vị sư thúc, tại Thái Dương Chi Tinh đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Dương sư đệ có xung đột cùng Lan phu nhân mà còn bị nàng ta đả thương? Ngụy Khuyết trầm ngâm một chút, thật cũng không muốn nói ra. Nhưng cũng biết, loại sự tình này không có gạt được. Coi như mình không nói, đoán chừng rất nhanh sự tình Thái Dương Chi Tinh liền sẽ truyền ra sôi sùng sục. Đến lúc đó các đệ tử sẽ biết. Ngay sau đó nói đơn giản một lần chuyện phát sinh trong Kim Ô thần cung. Bọn người Mạnh Hoành nghe thì nghẹn họng nhìn trân trối. Lão Phương sợ hãi nói. Ngụy sư thúc tổ, người nói là Dương Khai kia trước mặt một đám khai thiên cảnh, đoạt bộ thi thể đại Kim Ô trưởng thành, sau đó còn chạy đi. Nếu như không có Ngụy Khuyết nói nghiêm túc, đơn giản lão không có tin. Đào Dung Phương gật đầu. Đúng là như vậy. Lúc đó một đám khai thiên cảnh đều đuổi theo hắn, ai ngờ hắn vẫn chạy rất nhanh, nhưng hạ phẩm khai thiên như chúng ta thì bị bỏ rơi, chỉ có mấy tên trung phẩm khai thiên là đuổi theo được, chuyện gì xảy ra đằng sau chúng ta cũng không biết. Bọn người lão Phương hai mặt nhìn nhau, mặc dù không có tự mình kinh lịch, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra đoạn đường trở về này của Dương Khai mạo hiểm ra sao. Chuyện này cần lá gan lớn như nào, dám tại trước mặt một đám khai thiên đặt thức ăn trước miệng cọp, mấu chốt, vậy mà để cho hắn đạt được. Ngụy Khuyết nhìn sang lão Phương. Có phải trên thân của Dương Khai có bí bảo ẩn nấp thân hình hay không? Trước đó trong đại điện Kim Ô thần cung, rõ ràng Dương Khai vẫn giấu kín thân mình. Nếu không phải thời khắc sống còn, Kim Ô bị đánh đến trước mặt hắn, thì hắn cũng sẽ không lộ ra hành tung. Lão Phương chần chừ một chút, chủ yếu đây là bí mật của Dương Khai, lão cũng không tiện nói. Ngụy Khuyết thấy vậy thì nói, ta thuận miệng hỏi một chút, không muốn nói thì không cần nói. Tạ ơn Ngụy sư thúc tổ đã thông cảm. Lão Phương cảm kích nói, bất quá cũng biết, mặc dù mình không nói, nhưng mà những khai thiên cảnh kia cũng sẽ có suy đoán. Bây giờ có một chuyện, ngược lại là có chút không minh bạch. Lông mày của Đào Dung Phương nhíu chặt. Đến cùng, thi thể Kim Ô là trên người Dương Khai hay là bị Lan phu nhân cướp đi rồi? Theo đạo lý mà nói, Dương Khai đã bị Lan phu nhân đả thương, vậy khẳng định cũng không giữ được thi thể Kim Ô. Có khả năng rất lớn Lan phu nhân đã đắc thủ. Bất quá việc này cũng không đến hỏi làm gì. Lan phu nhân bên kia chắc chắn sẽ không nói cho bọn hắn. Nếu là hỏi Dương Khai mà nói, là sợ Dương Khai sẽ hiểu nhầm. Ngụy Khuyết lắc đầu. Mặc kệ thi thể Kim Ô kia trên tay người nào, đều không có quan hệ cùng Đại Nguyệt Châu ta. Lúc trước Kim Ô thần cung hiện thế, hắn tình ý biết đến sự tình Thái Dương Chi Tinh. Lúc này để một đám đệ tử quay trở về đệ nhất khách điếm, đồng thời đưa tin cho tổng đàn, vốn còn muốn dốc hết tất cả lực lượng của Đại Nguyệt Châu chia một chén canh. Nhưng Kim Ô xuất hiện là triệt để làm rối loạn kế hoạch của hắn. Loại bảo vật này căn bản không phải Đại Nguyệt Châu có tư cách mơ ước, cũng không phải bất luận một thế lực tam đẳng nào có thể tham dự trong đó. Ngay cả những thế lực nhị đẳng cũng là quá sức, cưỡng ép tham gia sẽ chỉ nhận lấy kết thúc bi kịch. Có tư cách đi tranh đoạt thi thể Kim Ô chỉ có những thế lực nhất đẳng, những động thiên phúc địa. Mà lần này trên Thái Dương Chi Tinh, mặc dù thu hoạch của Đại Nguyệt Châu bên này không coi là nhiều, nhưng mà cũng không hề ít. Thái Dương Chân Hỏa thu được mấy phần, ngay cả ngũ phẩm đều có một phần, vậy coi như đã thắng lợi trở về. Chỉ cần có thể tiêu hóa hết thu hoạch lần này, Đại Nguyệt Châu có thêm một vị tứ phẩm khai thiên là sự tình chắc chắn. Đến lúc đó thực lực tổng hợp của Đại Nguyệt Châu có chỗ tăng lên, cũng không uổng công hắn cùng Đào Dung Phương vất vả chuyến đi này. Đúng rồi hai vị sư thúc. Mạnh Hoành bỗng nhiên giống như nhớ tới điều gì, ôm quyền nói. Còn có một chuyện bẩm báo hai vị sư thúc. Lúc trước Dương sư đệ mang thương tích quay trở về để nhốt khách điếm. Đệ tử vốn muốn đi đỡ hắn là bị hắn ngăn. Hắn còn cố ý truyền âm cho chúng ta, nói cho chúng ta rằng hãy giả vờ không quen biết hắn. Đây là Dương sư đệ sợ rước lấy phiền phức cho chúng ta sao? Ngụy Khuyết nghe thì nhíu mày. Hắn truyền âm cho các người là giả bộ như không biết hắn ư? Dạ vâng. Mạnh Hoành gật đầu. Đào Dung Phương trầm ngâm sau đó nói. Tại thời điểm này mà còn nghĩ được như vậy, tâm tư người này quả là kín đáo. Trách không được có thể làm nên sự tình đặt thức ăn trước miệng cọp. Đào sư thúc nói như vậy là... Mạnh Hoành không có hiểu. Đào Dung Phương nói. Đúng như người đoán, Dung Khai hẳn là sợ các ngươi dẫn lửa thiêu thân, cho nên mới để cho các ngươi giả bộ như không quen biết nhau. Dù sao lần này hắn đắc tội không ít thế lực, nếu để cho người ta phát hiện, hắn cùng người Đại Nguyệt Châu ta tới lui mật thiết, Đại Nguyệt Châu cũng sẽ phiền phức không thôi. Đây là hắn đang cân nhắc cho Đại Nguyệt Châu chúng ta. Lão Phương cau mày. Thế nhưng mà mấy người chúng ta cùng đi với Dương lão đệ, lại ở trong đệ nhất khách điếm hơn mấy tháng. Trước đó khẳng định có người thấy qua chúng ta ở cùng với hắn rồi. Lúc này giả vờ không biết cũng không nằm làm nên chuyện gì. Ngụy Khuyết nói. Cho nên sắp tới mấy người các ngươi cũng đừng có lộ diện, miễn cho bị người ta để mắt. Chỉ cần các ngươi không bị người ta phát hiện ra, hẳn là không có vấn đề gì. Dạ, đã rõ. Lão Phương cùng Điệp U liếc nhau đều gật đầu. Lại nói một trận, Ngụy Khuyết để một đám đệ tử lui ra, chờ đến trong phòng chỉ còn có hai người, mới nói. Sư muội thấy ra sao? Đào Dung Phương đáp. Tiểu tử kia can đảm, thận trọng, khẩn yếu nhất chính là tâm địa thiện lương, là một hạt giống tốt. À, nhưng mà đáng tiếc, không có duyên cùng Đại Nguyệt Châu ta. Ngụy Khuyết im lặng, thật lâu thở dài một hơi. Xem ra sư muội cũng nghĩ giống như ta. Lần này Dung Khai chọc tới phiền phức lớn, căn bản Đại Nguyệt Châu không có cách nào che chở cho hắn. Cho nên sự tình trước đó, nó muốn thu hắn vào Đại Nguyệt Châu, sợ rằng phải hủy bỏ. Cũng không phải là Ngụy Khuyết cùng Đào Dung Phương nói không giữ lời. Chỉ bất quá hai người bọn hắn thân là khai thiên cảnh, cũng nên cân nhắc tới các đệ tử của Đại Nguyệt Châu. Thu nhận Dung Khai thì không sao, nhưng mà phiền phức thì ai có thể xử lý. Đến lúc đó sẽ chỉ liên lụy đến toàn bộ Đại Nguyệt Châu không được an bình. Hắn còn có ơn cứu mạng đối với chúng ta. Đào Dung Phương ung dung nhìn sang Ngụy Khuyết. Bên trong tòa đại điện kia, nếu không có Dung Khai âm thầm nhắc kịp thời, nàng cùng Ngụy Khuyết còn không biết có thể sống đến bây giờ hay không. Bây giờ Dung Khai gặp phiền phức, bọn hắn lại thúc thủ vô sách. Chuyện này khiến trong lòng của Đào Dung Phương rất là khó chịu. Ngụy Khuyết đỏ mặt nói. Nghĩ biện pháp bồi thường cho hắn đi, nếu là có thể, tốt nhất là âm thầm giúp hắn trốn tới đại vực khác mai danh ẩn tích. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Còn có một chuyện, sư muội nghĩ ra sao? Thi thể Kim Ô. Ngụy Khuyết gật đầu. Đào Dung Phương nói. Ta vốn cho rằng thi thể Kim Ô hẳn là bị Lan phu nhân đoạt đi. Nhưng hôm nay xem ra, khả năng là thi thể Kim Ô trên tay Dung Khai cũng không phải là không có. Vì sao lại nói như vậy? Sư huynh đây là đang khảo nghiệm ta sao? Đào Dung Phương oán trách nhìn hắn. Ngụy Khuyết đưa tay nói. Tùy tiện tâm sự, ta muốn biết ý nghĩ của sư muội có phải là giống ta hay không. Đào Dung Phương nói. Nếu thi thể Kim Ô thật sự bị Lan phu nhân cướp đi, Dung Khai sẽ nhẹ nhõm vô sự, cũng không cần phải cố ý truyền âm cho Mạnh Hoành. Nhưng hắn lại làm như vậy, nói rõ hắn có chỗ cố kỵ. Hắn cố kỵ đơn giản chính là mình sẽ liên lụy đến người bên ngoài. Chuyện này cũng chứng minh thi thể Kim Ô đang trên tay hắn. Đương nhiên, cũng không bài trừ thi thể Kim Ô đã bị Lan phu nhân cướp đi. Nguyên nhân hắn làm vậy là do cẩn thận thôi. Quả nhiên, sư muội huệ chất lang tâm. Sư huynh cũng nghĩ như vậy sao? Đúng, ta bây giờ cũng không biết đến cùng thi thể Kim Ô ở trên tay ai. Bất quá mặc kệ trên tay người nào đều không có quan hệ với chúng ta. Trong sương phòng, tên sai vặt bưng một chút đồ ăn, cùng Dung Khai nâng ly cạn chén. Qua ba tuần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, hai người đều có chút hung hung chi ý. Nói trở lại, trước đó mặc dù Dương Khai ở trong này 4 tháng cũng không có hỏi qua người ta sai bạc tên họ là gì, cho tới bây giờ đều xưng hô hắn là Tiểu Nhị Ca. Lần này nói chuyện phím mới biết được tục danh của người ta. Danh tự của tên sai vặt rất đơn giản, họ Bạch, một chữ thất độc nhất. Khi không lại tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp. Nói đi, đến cùng là muốn làm gì? Bà chủ phái người tới thăm dò ta sao? Dung Khai một bên gấp thức ăn, một bên liếc mắt nhìn hắn. Bạch Thất cười hằng hắc, bưng ấm rượu lên rót đầy cho Dung Khai. Sao có thể à? Bà chủ nếu thật muốn thăm dò ngươi, cần gì phiền toái như vậy? Để nhất khách đến ta muốn tin tình báo gì mà không có, tùy tiện đi hỏi thăm một chút, liền biết ngươi có là lịch gì. Vậy ngươi nói một chút, ta là lịch gì? Dung Khai biểu lộ một mặt không tin. Thật muốn nói sao? Bạch Thất hỏi. Nói đi, ta xem ngươi nói ra được gì. Bạch Thất để bầu rượu xuống nghiêm chỉnh rồi mở miệng nói. Vậy ta có thể nói danh tính người là Dương Khai, đế tôn cảnh đỉnh phong. Hơn một năm trước nhảy ra từ càn khôn thế giới không biết tên, được hộ địa tôn giả Đoàn Hải của Hỏa Linh Địa Thất Xảo Địa tiếp dẫn, tiến vào Thất Xảo Địa. Ở trong Hỏa Linh Địa làm tạp dịch, chăm sóc cây ăn quả hơn nửa năm. Sau Thất Xảo Địa gặp biến cố, cường địch xâm lấn. Thời điểm loạn lạc, người thừa cơ chạy ra. Người đi theo có ba người, một nam hai nữ, gọi là Phương Tất Tề, Điệp U cùng A Duẩn, ta nói đúng chứ? Dung Khai trừng mắt nhìn hắn. Đệ nhất khách điếm các người có bao nhiêu tai mắt ở bên ngoài chứ? Đệ nhất khách điếm đều có thể hỏi thăm rõ ràng những thông tin như vậy, có thể nghĩ thế lực này khủng bố ra sao? Bạch Thất cười đắc ý. Ta còn biết người ngưng tụ ngũ hành một chi lực. Còn gì nữa không? Dung Khai tầm mắt co rút. Còn biết người trên Thái Dương chi tinh đặt thức ăn trước miệng cọp, đem một đám khai thiên cảnh xoay vòng vòng. Dương Khai cười lớn một tiếng có chút nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, đệ nhất khách điếm cũng không phải không gì không biết. Tối thiểu nhất là mình có quan hệ cùng Hứa Lão, bọn hắn không biết được. Còn có phẩm chất mộc hành chi lực, bọn hắn biết, cũng đều là tình báo bên ngoài. Bất quá dù vậy, cũng đủ làm cho người ta nghe mà kinh sợ. Nói cho ta một chút, Thái Dương chi tinh bên kia ngọn nguồn là xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao có thể thu được thi thể Kim Ô? Việc này ngươi hỏi bà chủ của ngươi không được sao? Hỏi ta mà làm gì? Dương Khai tức giận, nhắc đến thi thể Kim Ô liền nóng đầu. Nếu không phải cuối cùng bà chủ chặn đường, tuyệt đối hắn sẽ nguyên vẹn lông tóc quay trở về đệ nhất khách điếm, cũng không cần khổ sở chịu một chưởng kia. Mấy ngày nay tâm tình bà chủ không tốt, ta đến hỏi nàng có phải là muốn bị đánh hay sao? Nét mặt của Bạch Thất đau khổ. Dương Khai lúc đầu mặc kệ hắn, bất quá ngẫm lại thì mở miệng đáp. Ta cũng có một chuyện không rõ, nếu ngươi có thể nói cho ta biết, ta nói cho ngươi sự tình trên Thái Dương chi tinh cũng không sao. Bạch Thất híp mắt nhìn Dung Khai, cảnh giác nói. Ngươi muốn hỏi cái gì? Yên tâm, không phải là cái gì cơ mật. Nếu là cơ mật mà nói, ngươi có thể lựa chọn không nói cho ta biết. Vậy ngươi hỏi đi. Rõ ràng ta đã cắt đuôi bà chủ rất xa, ta cũng xác định, mặc dù lấy thực lực lục phẩm khai thiên của nàng, cũng không có khả năng đuổi được ta. Vì sao nàng có thể quay trở về đệ nhất khách điếm trước một bước so với ta, còn ở bên ngoài đệ nhất khách điếm ôm cây đợi thỏ? Đây là sự tình suy nghĩ mấy ngày cũng không ra, trừ phi bà chủ có vật như không linh châu, nếu không căn bản không cách nào giải thích. Bạch Thất nghe thì vui lên. À, người muốn hỏi là cái này sao? Người biết nguyên nhân ư? Bạch Thất nhịn không được cười ha ha rồi đập bàn đáp. Lúc đó có phải người bị đuổi cường cùng đường mạt lộ, cho nên muốn đến đệ nhất khách điếm tránh đầu sóng ngọn gió hay không? Nghĩ đến chỉ cần tiến vào đệ nhất khách điếm, liền mặc cho ai cũng không dám làm gì ngươi. Cho nên sau khi cắt đuôi bà chủ, liền thẳng đến đệ nhất khách điếm. Không sai. Dương Khai gật đầu, hắn lúc ấy đúng là nghĩ như vậy. Dù sao xác thực, lúc đó không có chỗ đi. Chỉ có đệ nhất khách điếm mới là chỗ an toàn. Bạch Thất nghe thì cười nghiêng ngả, nước mắt đều chảy ra. Dung Khai lạnh lùng nhìn sang hắn, hận không thể xuất ra thương long thương, một thương đâm chết hắn. Dường như cảm nhận được là nơi của Dung Khai, Bạch Thất vất vả thu liễm dáng tươi cười, nhấp rượu nói. Người đã nghe qua Càn Khôn Độn Pháp chưa? Càn Khôn Độn Pháp? Dung Khai nhíu mày. Đó là gì? Đồ chơi này thật đúng hắn chưa từng nghe qua. Bất quá nhìn thần thái này của Bạch Thất, Dung Khai cũng có thể suy đoán. Sở dĩ bà chủ sớm quay trở về đệ nhất khách điếm, chờ hắn bên ngoài cùng Càn Khôn Độn Pháp này là có liên hệ lớn lao. Kết thúc tập 806 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.